Hồi 78, thay tên đổi họ tìm đến Mai Trang. Lúc này, cả hai người đều rất mệt, phân ra ngồi dựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Lệnh Hồ Xung đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, chàng bỗng mơ thấy Doanh Doanh tay cầm ba con ếch nướng đưa cho mình, hỏi: "Ngươi quên ta rồi phải không?" Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: "Đâu có quên, đâu có quên. Cô nương đi đâu vậy?" Hình bóng của Doanh Doanh bỗng tan biến. Chàng vội la lên: "Cô nương đừng đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với cô nương." Lại thấy đau thương kiếm kích tới tấp đâm đến, chàng thét lên một tiếng rồi tỉnh lại. Hướng Vấn Thiên cười hì hì hỏi: "Mơ thấy tình nhân phải không? Muốn nói rất nhiều điều phải không?" Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, không biết trong mơ đã nói gì mà lão nghe được. Hướng Vấn Thiên nói: "Huynh đệ, nếu huynh đệ muốn gặp lại người tình thì phải dưỡng thương cho khỏe, trị khỏi bệnh mới có thể đi tìm cô nương ấy." Lệnh Hồ Xung ủ rũ nói: Tiểu đệ chưa có người tình, vả lại thương thế của tiểu đệ trị không khỏi đâu." Hướng Vấn Thiên nói: "Ta thiếu nợ huynh đệ một lần cứu mạng, tuy là huynh đệ nhưng lòng ta vẫn còn áy náy, ta phải trả một cái mạng cho huynh đệ mới được. Ta dẫn huynh đệ đi đến một nơi, ở đó nhất định có thể trị khỏi thương thế cho huynh đệ." Tuy Lệnh Hồ Xung chẳng màng gì đến chuyện sống chết, nhưng không thể thản nhiên khi nghe Hướng Vấn Thiên nói thương thế của mình có thể trị khỏi. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra thì chưa chắc tin được, nhưng Hướng Vấn Thiên tài trí hơn người, võ công lại cao cường, ngoài thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương ra, bình sinh chàng chưa thấy ai như lão. Lão chỉ nói phớt một câu mà rất có trọng lượng, khiến lòng chàng vô cùng hưng phấn. Chàng lắp bắp nói: Tiểu đệ Lệnh Hồ Xung nói hai tiếng tiểu đệ thì không nói được nữa. Lúc này mảnh trăng lưỡi liềm chiếu xuống miệng vực, ánh sáng tỏa khắp nơi. Dưới vực thẳm tuy âm u, nhưng trong ánh mắt của Lệnh Hồ Xung ngập đầy ánh dương quang. Hướng Vấn Thiên nói: "Chúng ta đi gặp một người, người này tính tình rất cổ quái, sự việc đừng nói trước cho lão biết. Huynh đệ, nếu huynh đệ tin ta thì nhất thiết phải để ta sắp đặt." Lệnh Hồ Xung nói: "Có gì đâu mà không tin, đại ca muốn tìm cách trị thương cho tiểu đệ, đó là chuyện cải tử hoàn sinh mà tiểu đệ vốn không còn hy vọng nữa. Nếu trị khỏi bệnh thì tạ ơn trời đất, trị không khỏi thì cũng là chuyện thường tình thôi." Hướng Vấn Thiên thè lưỡi liếm môi nói: "Không biết cái đùi ngựa biến đâu rồi, mẹ kiếp, giết không biết bao nhiêu thằng nhãi mà ở dưới đáy vực này lại chẳng thấy cái xác nào cả." Lệnh Hồ Xung nghe lão nói, biết lão muốn tìm xác chết để ăn, lòng chàng cảm thấy kinh sợ, không dám nói nhiều, liền nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hướng Vấn Thiên nói: "Huynh đệ, ở đây ngoài cỏ xanh và đông rêu ra thì không có cái gì khác. Chúng ta sống lây lấp ở đây e rằng phải đi tìm xác chết mà ăn. Nhưng ngày hôm qua mấy tên rớt xuống đáy vực này vừa già vừa gầy, ta nghĩ huynh đệ ăn vào cũng chẳng thấy ngon lành gì." Lệnh Hồ Xung vội nói: "Dứt khoát chẳng có chút mùi vị gì." Hướng Vấn Thiên cười nói: "Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây, ta cải trang cho huynh đệ trước đã." Lão đến vũng bùn, bốc một nắm bôi lên mặt Lệnh Hồ Xung, rồi đưa tay tự bôi lên mặt mình. Lão bôi mạnh quá, bôi đến đâu thì tóc rụng đến đó. Xong lão đưa hai tay lên vò đầu, mái tóc hoa râm của lão đã rụng trọc lóc. Lệnh Hồ Xung thấy trong khoảnh khắc tướng mạo lão đã hoàn toàn thay đổi, chàng vừa tức cười vừa khâm phục. Hướng Vấn Thiên lại bốc một ít bùn đắp lên cho mũi to lên, hai má cũng dày lên. Bây giờ có đứng đối mặt nhìn kỹ cũng không thể nhận ra lão nữa. Hướng Vấn Thiên đi trước dẫn đường, lão để hai tay lọt vào trong tay áo để che kín sợi dây xích trên cổ tay. Chỉ cần lão không động thủ thì không ai nhận ra được cái lão mập đầu láng bóng đó là Hướng Vấn Thiên oai phong quắc thước. Hai người đi quanh quẩn mãi đến giờ ngọ mới thấy ở thung lũng có một cây đào dại, trái còn xanh, bỏ vào miệng nhai vừa chua vừa chát. Hai người bụng đã quá đói, liền hái ăn đến kỳ no. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ, hai người lại đi tiếp. Đến lúc hoàng hôn, Hướng Vấn Thiên đã tìm được lối ra khỏi thung lũng, nhưng phải vượt qua một vách núi dài mấy trăm thước. Lão cõng Lệnh Hồ Xung lên lưng, trèo lên vách. Lúc leo lên trên vách núi, hai người nhìn thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên cỏ mọc rậm rạp. Cảnh vật hoang dã, ngay cả vết chân chim thú cũng không hề thấy, hai người đều thở dài. Sáng sớm hôm sau, hai người đi về hướng đông đến một thị trấn lớn. Hướng Vấn Thiên lấy trong túi một miếng vàng lá, bảo Lệnh Hồ Xung đi đến tiệm đổi thành bạc.